Tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bàn, 230. Ba mẹ Từ Dập nói là tạm thời có công việc phải xử lý. Cuối năm không thể không ở lại công ty giải quyết nhiệm vụ cuối cùng. Người tôi dính nhớp nhớp. Trong quần bò cũng toàn là mấy thứ kia. May trên đường về nhà Từ Dập không đụng phải ai. Nếu không thực sự rất bẽ mặt. Áo gió to rộng của hắn khoác trên người tôi. Tôi nắm chặt tay hắn đi theo sau. Cứ lo có người quen lại đây nói chuyện với hai người bọn tôi. Từ Dập bảo tôi không có gì phải căng thẳng. Tôi nghĩ thầm người bị làm cho cả người đầy cái thứ này không phải cậu, cậu đương nhiên không căng thẳng rồi. Hơn nữa hắn cũng rất quá đáng. Tôi thì cởi hết thành bộ dạng kia. Hắn chỉ kéo mỗi cái khóa quần. Vừa nãy tôi không để ý, nhưng giờ mới nhận ra việc này rất bất bình đẳng. Tôi lẩm bẩm nói, tôi về mà bị cảm là do cậu. Từ Hạng Nhất nghiêng người sang ôm tôi. Hắn nói ừ, sau đó tay lại không đàng hoàng sờ xuống mông tôi. Ở trên cái đầu này vẫn còn đèn đường sáng choang đấy. Tôi nói, Từ Hạng Nhất, cậu đừng đùa giỡn lưu manh dưới đèn đường. Từ Dập bất ngờ nâng tôi lên. Hắn ngửa đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường. Trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Hắn nói, giờ cậu là của tớ rồi à, sau đó hắn không đợi tôi trả lời. Liền kề lại gần chặn miệng tôi. Hôn xong cũng không thả tôi xuống. Chỉ lầm bầm nói, ít nhất bây giờ là của tớ rồi. Tôi lười đi bộ, liền treo trên người hắn. Vùi bên tai hắn nói, chúng ta thương lượng một chuyện. Từ Dập nói, chuyện gì? Tôi nói, cậu đừng gọi tôi là Vọng Vọng được không? Nghe như gọi chó ấy. 231. Tuy Từ Dập đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao trên mặt hắn lại hơi tỏ vẻ thất vọng. Hắn thực sự cảm thấy gọi tôi như vậy dễ nghe à? 232. Lúc tôi thẳng thắn đối mặt với Từ Dập trong phòng tắm, không nhịn được thò tay sờ sờ thân trên trần chuồng của hắn. Cơ bụng hắn không rõ lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn có. Cơ bắp đều rất cân đối. Cảm giác bình thường cũng tập thể dục đều đặn. Hắn mở vòi hoa sen rội nước cho tôi. Tôi suy nghĩ một hồi. Hỏi hắn, cậu từng tiêm loại hormone tăng trưởng chiều cao nào à? Tính ra ba tôi cũng không thấp. Nhưng tôi vừa cao đến chiều cao trung bình thì không cao lên nữa. Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà tôi đã ngưng dậy thì rồi sao? Từ Dập nói, uống viên canxi với uống sữa. Hắn nói xong, lại mò tới nơi ướt nhẹp kia. Lấy ra giúp tôi mấy chất bẩn màu trắng kia. Nhưng không rút ngón tay ra ngay. Hơi nước nóng hơn nhiệt độ trên da một chút tràn ngập trong phòng tắm. Quái vật dưới rừng rậm màu đen của hắn lại đụng vào giữa hai chân. Tôi lấy tay đỡ lại trán hắn. Nói, người anh em, không biết bao giờ ba mẹ cậu về đâu. Hơn nữa chân tôi vẫn đang mềm đây. Sao hắn đã lại muốn lên rồi? Tinh lực dồi dào quá rồi đấy. Lần này sẽ không bắn vào đâu. Hắn dùng mũi cọ cọ mặt tôi. Nói, Lý Vọng, thêm một lần nữa trên giường tớ đi. Tôi phát hiện Từ Hạng Nhất chính là tận dụng mọi cơ hội làm nũng để tỏ ra yếu đuối với tôi. Hắn biết tôi dính chiêu này. Trong nhà Từ Dập bật điều hòa ấm. Tôi thay sang quần đùi của hắn. Nhăn mặt nhìn hắn lục ra hai cái áo mưa có mùi thơm từ trong ngăn kéo. Tôi nói, rốt cuộc cậu mua cái này từ bao giờ? Từ Dập không trả lời tôi. Nhất quyết bắt tôi chọn ngẫu nhiên một cái từ tay trái hoặc tay phải hắn. Tôi hít một hơi. Sau khi quỳ trên giường để hắn dùng cái mùi dâu có gợn sóng làm một lần. Liền thực sự không muốn trải qua ngày sinh nhật cùng hắn nữa. Tôi ôm cái gối ôm lúc trước tặng hắn vùi mình bên thành giường. Thở gấp mấy hơi, mới ép xuống được cảm giác tê dại toàn thân vừa nãy. Cảm giác điểm nhạy cảm bị nghiền qua liên tục quá hỏng bét. Đằng trước của tôi bị cảm giác hưng phấn kia kích thích đến dựng đứng. Cũng không tiện mặc lại quần vào ngay. May mà Từ Dập không làm tôi nữa. Hắn chỉ bò đến bên cạnh tôi, im lặng hôn bả vai và đầu gối tôi. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra điện thoại tôi không ở đây. Tớ gửi tin nhắn cho anh cậu rồi. Từ Dập nói, Điện thoại cậu ở chỗ tớ. Mai trả lại cậu. 233. Tôi không chịu làm với từ dập nữa. Cho nên lúc nửa đêm, hai bọn tôi liền khoác chăn xem chương trình TV trong phòng khách. Tôi uống một ngụm sữa hắn hâm nóng. Nghe thấy bên ngoài lại phát ra tiếng pháo hoa. Nhưng từ cửa sổ nhìn ra không thể thấy tia sáng nào. Tôi nói, ở đây không nhìn được pháo hoa nhỉ. Vì từ đây nhìn ra có mấy tòa nhà rất cao. Pháo hoa thì thả từ bãi đất trống bên kia tòa nhà. Nên không thấy được. Từ dập nói, mặt trời buổi sáng cũng mọc lên từ bên kia. Tuy có thể thấy ánh nắng, nhưng không thấy được mặt trời. Hắn tựa trên ghế sofa, mắt không nhìn tôi. Nhưng cho dù có ngăn trở cũng chẳng vấn đề gì. Cách chương.